Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Mảnh vỡ. Thiên địa càn khôn bốn khối mảnh vỡ. Một cái chỉ có 10 tổ mảnh vỡ. Có thể vào Bạch Ngọc Càn Khôn Tân Trang. Đâu chỉ 10 người. Muốn đạt được tổ một mảnh vỡ. Cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cũng không phải là sở hữu yêu ma đều có mảnh vỡ tồn tại. Rốt cuộc là cái gì yêu ma mới có mảnh vỡ? Tại sao cũng không hề có một chút nhắc nhở? Mọi người đang tiêu hóa Mộ Dung Ngọc tin tức. Từng cái bắt đầu động khí thân thể đến. Liệp sát yêu ma, Bạch Ngọc càn khôn thế nhưng là tương đương với một cái quận lớn thế giới. Trong đó nuôi nhốt rất nhiều yêu ma. Thực lực có mạnh có yếu, người yếu, bất quá là hạ đẳng yêu ma cường giả, đạt đến đế cấp yêu ma tầng thứ. Đế cấp yêu ma, đó là tương đương với vô thượng cảnh tu sĩ, lần này tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn nội tu sĩ đông đảo. Chỉnh thể thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng là, cũng tồn tại chỉ là chân ngã cảnh, thậm chí đoạt thiên cảnh tu sĩ, chân ngã cảnh. Đoạt thiên cảnh tu sĩ đang đối mặt đế cấp yêu ma. Cơ hồ là tử vong kết cục. Thiên địa càn khôn bốn cái mảnh vỡ. Cửu hoàng tử ánh mắt lóe lên. Bốn khối mảnh vỡ. Có thể chưa có xác định cái nào một con yêu ma trên thân có được mảnh vỡ. Cái này Mộ Dung Ngọc. Thật đúng là muốn để chúng ta lẫn nhau kết thù kết oán. Hữu Sân diễn thấp giọng nói. Tần Phong. Khổng Lý, Nam Tương Tử đoàn người cũng ở nghe nhắc nhở. Đây là nhắc nhở, Nam Tương Tử tiêu hóa cái này tin tức này. Chỉ cần tìm tới bốn cái mảnh vỡ chính là có thể. Khổng Lý, thực sự không phải là bốn cái mảnh vỡ. Tần Phong lắc đầu một cái. Không phải là bốn cái mảnh vỡ. Nam Tương Tử không rõ nói. Y theo Bạch Ngọc hội hội trưởng từng nói. Thật là thiên địa càn khôn bốn cái mảnh vỡ. Chỉ cần tề tụ bốn cái mảnh vỡ. Chính là có thể biết được đạo châu chỗ. Nói tới thật là bốn cái mảnh vỡ. Nhưng chúng ta cũng không biết chính mình sẽ được cái gì mảnh vỡ. Nếu là đánh chết yêu ma ẩn chứa mảnh vỡ một dạng. Như vậy nên xử lý như thế nào? Tần Phong nhìn Nam Tương Tử. Nam Tương Tử nghe vậy. Sắc mặt khẽ thay đổi. Xác thực như vậy, Trần Lạc nói, Mộ Dung Ngọc chỉ là nhắc nhở yêu ma trên thân tồn tại mảnh vỡ. Có thể vẫn chưa nói rõ cái nào một con yêu ma trên thân tồn tại một loại nào mảnh vỡ. Nếu là liên tục đánh chết bốn con yêu ma đều là cùng một loại mảnh vỡ. Cái kia một dạng vô pháp tìm tới đạo châu chỗ. Vậy thật là có chút phiền phức. Vậy chúng ta chỉ có thể thông qua cùng người khác tiến hành mảnh vỡ đổi lấy. Khổng Lý nói, đầu tiên, mảnh vỡ đối phương đồng ý. Nếu là đối phương không đồng ý, chúng ta vô pháp đổi lấy. Thậm chí khả năng bị đối phương ra tay cướp giật. Tần Phong tiếp lời, đạo, thứ hai, chúng ta có hay không có thể tề tụ bốn loại mảnh vỡ. Những người khác có hay không sẽ phá hư mảnh vỡ. Nếu như trong đó một loại mảnh vỡ hoàn toàn bị phá hoại, vậy thì không người có thể tề tụ bốn loại mảnh vỡ. Lần thứ hai là có hay không tồn tại hoàn chỉnh bốn loại mảnh vỡ. Như cái này chỉ là Mộ Dung Ngọc lung tung nói. Muốn để chúng ta đại hạ tu sĩ lẫn nhau kết thù kết oán động thủ dự định đây. Cuối cùng, đạo châu là có hay không tồn tại ở Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong? Đạo châu, Trần Lạc, Khổng Lý, Nam Tương Tử loại người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong, người nói là đạo châu vẫn chưa tồn tại ở Bạch Ngọc Càn Khôn đây. Nam Tương Tử hỏi, không, đây chỉ là ta suy đoán thôi. Có hay không tồn tại, hoặc là có phải có mảnh vỡ? Cũng chỉ là ta suy đoán. Tần Phong nói. Nhưng có một chút có thể bảo đảm. Muốn tề tụ bốn cái mảnh vỡ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng sắp chút động thủ. tranh thủ đánh chết có đủ nhiều yêu ma, được có đủ nhiều mảnh vỡ. Nam Tương Tử nói, đây không phải một chuyện đơn giản. Khổng Lý nói, Tần Phong mới vừa nói rất có đạo lý, cũng không phải là bất luận người nào đều sẽ tâm bình khí hòa, bình an vô sự trao đổi mảnh vỡ. Hơn nữa, cũng chưa chắc có thể trao đổi đến muốn mảnh vỡ. Những này, cần vận khí. Hừm, nếu là có người phá hủy mảnh vỡ, kia liền càng phiền phức. Trần Lạc tán thành nói là có 10 tổ mảnh vỡ, nhưng cuối cùng không hẳn thật sẽ có thập phương người được 4 cái mảnh vỡ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nam Tương Tử hỏi, vô luận như thế nào? Hay là cần tìm tới mảnh vỡ trước tiên? Tần Phong nói, yêu ma, nhất định phải đánh chết. Tần Phong đưa ra rất nhiều độ khả thi. Những khả năng này tính đều là tồn tại. Nhưng muốn có được Đạo Châu, nhất định phải dựa theo Mộ Dung Ngọc quy tắc tiến hành. Tần Phong cùng Hạo Nhiên thư viện đoàn người đàm luận về sau, quyết định ra tay đánh chết hoặc là Bạch Ngọc Càn Khôn nội bộ không gian rất lớn, hoặc là số lượng cũng không phải số ít. Thế nhưng phân tán ra, nhất vực một chỗ, yêu ma số lượng liền đại cắt giảm. Mọi người dồn dập đánh chết yêu ma. Tần Phong tiện tay một chỉ điểm ra, hóa kiếp chỉ ẩn chứa khủng bố uy năng, ung dung đánh chết một con hoàng cấp yêu ma. Cùng từ hoàng cấp yêu ma cơ thể bên trong cảm ứng được một luồng đặc thù tin tức, Tần Phong đưa tay vồ giữa không trung, thu lấy yêu ma cơ thể bên trong một khối màu trắng mảnh vỡ. Cái này một khối mảnh vỡ bất quá là bàn tay lớn nhỏ. Không phải vàng, không phải sắt, không phải ngọc, không phải mộc. Hết sức đặc thù, vào tay trong lúc đó có nhàn nhạt hàn ý lưu chuyển lên. Ở mặt sau lại càng là khắc họa một cái Càn chữ. Tần Phong, là cái gì mảnh vỡ? Nam Tương Tử kinh hỉ vừa hỏi. Càn chữ mảnh vỡ, Tần Phong nói. Càn chữ mảnh vỡ, Nam Tương Tử cười nói. Chúng ta lúc trước tìm tới chữ thiên mảnh vỡ, bây giờ tìm tới Càn chữ mảnh vỡ. Chỉ cần lại tìm đến địa tự mảnh vỡ cùng khôn chữ mảnh vỡ, là có thể tìm kiếm xuất đạo châu chỗ. Tần Phong khẽ vuốt cằm, hắn đem mảnh vỡ thu lại, ngẩng đầu lên hướng về thiên không nhìn tới, trong lòng đang suy tư, cái này Mộ Dung Ngọc đến cùng có tính toán gì, như vậy bố trí, sẽ có khả năng dẫn lên đại hạ giữa các tu sĩ cửu thị, thậm chí sản sinh ân oán. Tại không khí trong lúc đó, Tần Phong đã nhận ra được một chút mùi máu tanh, những này mùi máu tanh thực sự không phải là yêu ma huyết khí, mà là tới từ nhân loại tu sĩ huyết khí. Đối với tu luyện huyết linh chân quyết Tần Phong mà nói, huyết khí dò xét là 10 phần nhạy cảm. Hắn rất dễ dàng dò xét ra những này huyết khí chủ nhân là dạng gì tồn tại. Nhân loại hoặc là yêu ma, trong không khí yếu ớt huyết khí, lấy yêu ma huyết khí rõ ràng nhất. Thế nhưng cũng tồn tại không tốt nhân loại tu sĩ huyết khí, trong đó một ít thậm chí là đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ huyết khí. Giữa các tu sĩ đã động thủ, Tần Phong âm thầm cảnh giác, không chỉ là đang suy tư Mộ Dung Ngọc dự định, cũng ở dò xét toàn bộ Bạch Ngọc Càn Khôn chỗ đặc thù. Lại có một con yêu ma, Nam Tương Tử hô, là một con hồ yêu. Nó trên người có đặc thù năng lượng lưu truyền, có lẽ là mảnh vỡ lực lượng. Vậy động thủ, đừng để cho hắn ly khai. Mọi người dồn dập ra tay, đánh chết hồ yêu, muốn có được mảnh vỡ. Oanh, một cái cự đại nắm đấm đột nhiên xuất hiện, mang theo nóng rực cực kỳ khí tức, khủng bố nhiệt độ, liền xung quanh nhiệt độ đều sắp nhanh tăng vọt. Nắm đấm một quyền rơi vào hồ yêu trên thân, đem hồ yêu đem giết chết. Trên thân huyết nhục cấp tốc ở nhiệt độ cao quyền phong phía dưới, từ từ đốt cháy khét, hóa thành cho bụi. Một tên thể trạng nam tử to con đạp lên hư không đi tới.